Tiên ma đồng tu, chương 1652, U Minh quỷ trảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đêm nay có hai nhiệm vụ. Cứu ra Bách Lý Diên, cầm ra Thương Vân Môn bên trong Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Hai cái này nhiệm vụ tại chỉ có thể hoàn thành một cái dưới tình huống. Hắn hội không chút do dự lựa chọn cứu ra Bách Lý Diên. Đã sớm ngờ tới Cản Thi Tượng sẽ có âm mưu, cho nên mới mang theo Phong Vô Ngạn chờ ba vị chết biến thái cùng một chỗ tới đây. Chẳng qua là hắn không có ngờ tới. Lúc này đây Cản Thi Tượng vậy mà xuất động nhiều cao thủ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán cũng sợ nhiều người. Diệp Tiểu Xuyên thúc giục trải qua Chu Thiên Cửu Thức. Rồi mới miễn cưỡng ổn định kết thúc mặt. Đem vây công chính mình mấy vị cao thủ cho đẩy lui đi một tí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lại, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn tình huống cũng không thể lạc quan. Bọn hắn mỗi người chu vi đều có hơn 10 cái linh tịch cao thủ. Nếu như là 5-6 cái, ba người bọn hắn tự nhiên thành thạo. Thế nhưng hơn 10 cái liền so sánh cố hết sức. Huống chi bên ngoài cũng không có thiếu xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới Cản Thi Tượng. Thỉnh thoảng ở phía xa nhặt nhạnh chỗ tốt, thúc giục cây đại tang pháp bảo đánh úp lại, làm cho người không sợ người khác làm phiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Sảng thấy tình cảnh ổn định, trong nội tâm nhất định, nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu. Nơi này khoảng cách chính ma nơi trú quân bất quá 30 dặm. Hôm nay đánh chính là túi bụi. Phía tây chính ma đệ tử khẳng định đã sớm phát giác nơi đây tình huống. Nhưng không có viện quân đến đây. Thậm chí đều không có phái một người thám tử đến đây xem xét. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nàng đã sớm nhận được tin tức. Ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên vừa trở lại nhân gian lúc, Phượng Nghi sẽ đem Minh Vương Kỳ trả cho Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này Minh Vương Kỳ nhất định vẫn còn ở Diệp Tiểu Xuyên trên người. Hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Thật sự không được, liền đem Diệp Tiểu Xuyên bọn bốn người chém giết lúc này. Không chỉ có thể được đến này mặt có thể đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh lệnh Nam Cương Nam tộc cùng dị tộc Minh Vương Kỳ. Có thể được Phượng Nghi và ba người trên người số 7 tổ chức thủ lĩnh Ngọc Bài. Theo từng tiếng la lên, hơn 10 vị Cản Thi Tượng cao thủ đã bắt đầu vây kín Diệp Tiểu Xuyên đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bọn bốn người có thể thi triển chỗ trống càng ngày càng nhỏ. Thấy tình thế không ổn phía dưới, mấy lần đều muốn phá vòng vây, đều không có thành công. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời một tiếng sét đánh, từng đạo tia chớp xé rách bầu trời. Tiếng sấm lập tức liền nhanh chóng mà bắt đầu. Ngay sau đó to như hạt đậu hạt mưa bắt đầu hạ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương trận này mưa to, đúng là vẫn còn đến. Mưa rơi rất lớn, một lát chỉ thấy liền biến thành mưa lớn mưa to. Cuồng phong cuốn và mưa, phảng phất thương thiên muốn dùng hủy diệt tính mưa to. Đến tẩy rửa cõi đời này gian lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi kiếm xuyên qua hạt mưa, kiếm quang lập lòe đan sen. Diệp Tiểu Xuyên có chút tâm phiền ý loạn, Địch nhân nhiều lắm, căn cứ liền đánh không lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi kêu lên, chúng ta đều đánh đi đã lâu như vậy. Vì cái gì phía Tây trong doanh địa vẫn chưa có người nào tới đây a? Diệp Tiểu Xuyên một bên thúc giục Vô Phong kiếm. Vừa nói, là lỗi của ta. Ta cho rằng tối nay tay thiện nghệ đến bắt giữ. Cho nên để những môn phái kia bất luận chuyện gì phát sinh. Cũng không muốn tới đây lẫn vào chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, bị ngươi hại chết. Phượng Nghi kinh hô một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói. Ta nào biết được sẽ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy a, làm sao bây giờ a, ta như thế nào nhìn thấy tối nay chúng ta không chỉ có cứu không ra trăm dặm. Ngược lại sẽ đem mình cũng góp đi vào a, Tiền Sảng cất cao giọng nói. Giao ra Minh Vương Kỳ, ta có thể cho các ngươi ly khai. Nếu không, nơi đây chính là của các ngươi táng thân chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đừng nằm mơ, bản đại thánh chỉ thi triển ba thành lực. Xem ra bản đại thánh tối nay muốn phá không đánh nữ nhân quy củ. Hảo hảo giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng yêu nữ. Hảo, là ngươi chính mình muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này đã chết cũng muốn mạnh miệng chủ. Một bên ngăn cản một đám cản thi tượng cao thủ vây công. Một bên chửi ầm lên. Mắng, chửi mắng, chửi bỗng nhiên không mắng. Bởi vì tại mưa gió trong tiếng lôi minh, tựa hồ truyền đến một đạo lanh lành thanh âm. Không phải tiếng địch, cũng không giống nào đó nhạc khí thanh âm. Giống như là một mảnh lá trúc đặt ở bên môi thổi đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm kia không lớn, lại hết sức bén nhọn. Tại tựa như thế cuối cùng ngày giống như mưa to gió lớn sấm sét vang dội bên trong. Mỗi người tuy nhiên cũng nghe rành mạch. Ngay tại tất cả mọi người hơi sững sờ thần thời điểm, chỉ thấy trên 9 tầng trời một đạo thê lương tia chớp lăng không nổ tung. Tia chớp bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo màu đỏ thắm hào quang. Thiên thượng cấp tốc đáp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái cản thi tượng trưởng lão thấy thế, nhao nhao đánh ra pháp bảo. Đều muốn chặn đứng đạo kia đỏ thẫm kỳ quang. Không ngờ. Này hai kiện pháp bảo vừa mới đánh tới đạo kia đỏ thẫm kỳ quang. Lập tức bị đánh bay thật xa. Tu chân giả pháp bảo. Đều là nhiều năm luyện hóa. Tâm ý nghĩ thông suốt. Giờ phút này này hai kiện pháp bảo bị thương nặng. Khống chế pháp bảo này hai vị cản thi tượng trưởng lão. Cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu rên. Từ không trung rơi xuống. Cũng may hai người đều là tu đạo cao thâm thế hệ. Tung tích hơn 10 trượng phía sau. Lại nhanh chóng ổn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định rồi thân thể. Mọi người thấy thế. Không khỏi đều thất kinh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo kia đỏ thẫm kỳ quang hạ xuống xu thế không giảm chút nào. Lại cái đo đếm cái trưởng lão bay nhào mà lên. Cầm trong tay cây đại tang pháp bảo đều muốn chặn đứng đỏ thẫm kỳ quang. Kết quả vài tiếng kêu thảm thiết. Này một số cản thi tượng trưởng lão toàn bộ bị đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá. Cũng không phải không có hiệu quả. Trải qua hai lần chặn đánh. Đỏ thẫm pháp bảo hạ xuống xu thế hóa giải rất nhiều. Sau đó đứng tại giữa không trung. Rồi đột nhiên một chuyển. Lại bắn về phía chân trời. Đảo mắt liền biến mất tại mây đen bên trong. Tiền Sảng nhìn đối phương trong lúc đó liên tiếp đánh bại đối phương mấy vị trưởng lão. Sắc mặt đại biến, không biết người đến chính là phương nào cao nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, mọi người cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp thiên thượng đánh úp lại. Tia chớp lóe sáng hào quang phía dưới. Mọi người chứng kiến dày đặc mây đen bên trong. Vậy mà xuất hiện một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay. Chừng gần trăm trượng to nhỏ cự trưởng. Theo trong hư không cấp tốc nện xuống. Hầu như hết thảy mọi người ý niệm đầu tiên chính là Phật môn Như Lai thần trưởng. Thế nhưng, giờ phút này xuất hiện cự trưởng. Trắng hếu, không có chút nào Phật môn kim quang. Ngược lại là có chút khiếp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Minh Quỷ Trảo, cẩn thận, đây là tố nữ huyền anh tuyệt học. U Minh Quỷ Trảo, Tiền Sảng chấn động, lập tức để chu vi cản thi tượng tránh né cái này kinh khủng cự trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự trưởng nện xuống. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là chạy trối chết. Thế nhưng có mấy cái thằng quỷ không may không có tránh né rơi cự trưởng lòng bàn tay. Bị hung hăng nện vào trên mặt đất. Sau đó bị cự trưởng lại nghiền ép một phen. Đoán chừng mạng già là khó bảo toàn. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ a kêu lên. Huyền Anh cô nương, người cuối cùng là đến a, sẽ không đến. Cái mạng nhỏ của ta nhi sẽ phải đã xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mưa to, truyền đến một cái nữ tử thanh âm lạnh như băng. Nói, ngươi là, Diệp Tiểu Xuyên, mấy tháng không thấy, biến hóa của ngươi vì sao to lớn như thế? Tóc của ngươi đâu? Ngươi lông mi đâu? Còn có, trên người của ngươi đủ mọi màu sắc thuốc nhuộm là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Là hình xăm, ngạch, như thế nào đều hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó cũng không phải là hình xăm. Là Tả Thu buổi sáng cho hắn dùng bút vẽ họa. Hiện tại bị mưa to xông lên. Thuốc nhuộm lập tức tan ra. Liền lông mi cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ gãi gãi đầu chọc. Nói, không muốn để ý những chi tiết này. Người nơi này một cái đều đừng để cho chạy. Ha ha ha, hiện tại đến phiên bản đại thánh phát uy a. Vừa rồi các ngươi ỷ vào nhiều người khi dễ bản đại thánh. Ẩu đả bản đại thánh. Vây công bản đại thánh. Hiện tại bản đại thánh viện quân đến. Các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết a, Huyền Anh cô nương. Giết chết bọn hắn, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.